Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 48, chương cảnh đột phá phương thức. Thần vật mê hoặc pháp, đối chương cảnh sử dụng cái này khác loại phương thức, Đường Hồng cũng có nghe thấy. Ở người bình thường thế giới, cai thuốc có sự khác biệt loại hình cai hết pháp, mà ở siêu phàm thế giới. Mê hoặc pháp cùng cai hết pháp gần như, trước dùng ống truyền dịch đem tiêu chuẩn thần vật tăng thêm cực nhỏ lượng thủy ngân truyền vào. Trong cơ thể, chủ động tiếp nhận tiêu chuẩn thần vật mê hoặc, lúc này để siêu phàm giả sản sinh ỉ lại, trước để cho mình rơi vào thần vật tài nguyên mê hoặc, lại dùng ý chí khắc chế, lấy này đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Cái phương pháp này rất cực đoan. Di chứng về sau nghiêm trọng, tương đương với tuần hoàn ác tính, trừ phi, chương cảnh có thể đột phá đỉnh cấp, ngươi đúng là điên rồi. Đường Hồng cau mày, ánh mắt lạnh nhạt, không thèm để ý chương cảnh có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng. Hắn cùng chương cảnh lại không quen, tối đa chạm mặt hai lần thôi, tự lo lấy đi. Đường Hồng hai, ba bước rời đi, mờ tối đường nối. Khôi phục vắng vẻ, chương cảnh lưu tại chỗ cúi đầu, lúc này mới như chút được gánh nặng, cảm thấy áp lực như có như không một chút tiêu tan. Ồ, làm sao ta nhìn thấy Đường Hồng liền tối thiểu tỉnh táo đều không có. Chương cảnh bình tĩnh lại tâm tình, bắt đầu nghĩ lại chính mình vừa mới biểu hiện, hỗn loạn, nôn nóng. Chương cảnh ý thức được hai cái này tâm tình tiêu cực nghiêm trọng quấy dày ý chí tỉnh táo. Mọi người đều biết, hỗn loạn, nôn nóng cùng oán hận là ý chí lực tâm tình cấm kỵ. Thân thể trạng thái cấm kỵ lại là uể oải đói bụng cùng cơn buồn ngủ. Hắn lắc đầu bật cười, cũng cất bước rời đi, âm thầm bắt đầu cân nhắc, ta đem hết toàn lực một đòn chí ít 15 tấn cấp. Không kém rồi, Đường Hồng không lâm chiến bạo phát, ta lẽ ra có thể cùng với đọ sức một lúc. Đi, phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí, 195% sức mạnh, 196% cảnh giới. Không, không bốn một người chỉ, 10 Đường Hồng đối mỗi ngày kéo dài trở nên mạnh mẽ sức mạnh rất hài lòng. Càng ngày càng tiếp cận 50 tấn. Lần sau lại kích phát, sức của một người, cả người kinh đạo cô đọng cùng nhau, sợ là từng quyền trăm tấn cấp rất nhiều khả năng. Từ khi toàn phương vị đánh vỡ nhân thể cực hạn, bắt được đăng ký đánh số 7727. Đường Hồng liền bắt đầu chuyên tâm tìm kiếm một người trị lần đầu sự kiện. Độ khó là thứ nhất nhân tố mà Đường Hồng phát hiện. Kinh tế xã hội tiền tài cũng có thể coi là độ khó cân nhắc tiêu chuẩn. Dùng tiền đúng là đơn giản, nhưng vạn nhất cái nào phân đoạn ra sai, ta không cẩn thận nổi danh, chẳng phải là thảm. Tuy có hệ thống ở, Đường Hồng không dám sóng, trời biết cái hệ thống này phải chăng có thể trung hòa trong cơ thể thần vật lưu lại đột phát dị hóa. Ngồi ở màu vàng ống Audi R8 bên trong xe, Đường Hồng lấy điện thoại di động ra suy nghĩ một chút. Điểm vào mây tiêu ẩn, thoáng xem lướt qua, tìm tới một cái nơi đến tốt đẹp. Ngày đó buổi tối, đếm khắp toàn bộ thành phố Vân Hải cũng xem là tốt nơi nào đó quán bar. Tầng 2 ghế dài trống rỗng, chỉ có Đường Hồng một người rất biết điều rất giản dị ngồi ở góc tối. Không ai thấy được, hắn bắt đầu tĩnh tọa luyện quyền. Cũng nhìn một tầng sân nhảy một đống kia nam nam nữ nữ tận tình tùy ý. Người trẻ tuổi, thật có sức sống a. Ân, ngày mai lại thử một người đặt bao hết bơi. Đường Hồng không uống rượu, cũng không lộ diện, chờ một người trị cơ chế phát động liền lặng lẽ rời đi. Phảng phất ẩn giấu ở trong bóng tối cô độc vương giả. Thùng thùng tương đương điện thoại di động vang lên kêu kêu tin tức tiếng nhắc nhở. Là chó phốc sóc màu trắng phát lại đây. Ta về nước rồi. Từ khi ở nơi đóng quân đánh vỡ ý chí lực cực hạn, Đường Hồng được phép sử dụng điện thoại di động. liền đụng tới cái này không hiểu ra sao thêm bạn tốt chó phốc sóc màu trắng. Trò chuyện, phát hiện còn rất tán gẫu được đến. Đường Hồng lái xe về đến nhà, mới hỏi, ngươi vẫn ở nước ngoài à? Chó phốc sóc màu trắng. Đúng rồi, bằng không làm sao có thể cùng ngươi cái này thức đêm người tu tiên tán gẫu đây. Thức đêm đối ra rẻ không được. Ta nói rồi, ngươi cũng không nghe. Đường Hồng suy nghĩ một chút. Ngươi ở Vân Hải, giống như, chó phốc sóc màu trắng đáp lại một câu. Đường Hồng về đến nhà vừa rửa mặt vừa suy tư chó phốc sóc màu trắng đến cùng là ai. Cũng không là siêu phàm, lại không phải bạn học thời đại học. Ngươi cũng khai giảng rồi, đang đi học, giống như, chó phốc sóc màu trắng hình như là một chữ quý như vàng. Phát cái chó phốc sóc tại chỗ xoay vòng vòng biểu tình. Ngươi muốn hỏi cái gì? Đường Hồng, không vấn đề, chó phốc sóc màu trắng. Nói thật, ngươi có phải là nghĩ chạy hiện? Đường Hồng, vóng tán gẫu nhất thời thoải mái, chạy hiện lật xe hỏa táng trường. Kết bạn một cái thú vị linh hồn liền được rồi. Chính là quen biết hà tất lại tương phùng. Ngươi hiểu được. Chó phốc sóc màu trắng đại khái là tức giận dương nanh múa vuốt phát vài. Trương Át Long rít gào. Gặp lại. Ô, Đường Hồng trở về một chữ. Tắm một cái ngủ rồi. Đại học Kinh tế Tài chính Vân Hải. Một gian cửa phòng ngủ. Ăn mặc nhàn nhã áo sơ mi Tuyên Lập Tranh đứng ở cạnh cửa không nhịn được thúc giục hai câu. Ngũ Kiệt, Tàng Lê, các ngươi nhanh lên một chút chỉnh đốn a, đợi lát nữa bị muộn rồi, sẽ rất thảm. Tàng Lê hướng về trên mặt chậm rãi tô vẽ nước sữa. Ngáp một cái, liền một cái nghỉ hè. Như thế nào cùng lớp trưởng cùng nhau đây? Ngươi khiêu chiến độ khó cao a. Nàng không phải kính xin hội học sinh đám người kia. Chúng ta đi qua cũng chính là tập hợp số lượng. Tàng Lê cảm giác nữ lớp trưởng không giống như là dễ nuôi dáng vẻ. Chỉ nói riêng lần này sinh nhật. Đi đâu không được, ăn lẩu đều được. Càng muốn thuê cái du thuyền sinh nhật. Chẳng lẽ ở phía trên kia hát khiêu vũ là tốt rồi. Tuyên Lập Tranh liền nói. Rốt cuộc sinh nhật mà. Nàng nghĩ náo nhiệt một ít, đoàn người ăn mừng một trận. Ngươi ra bao nhiêu? Đang ở đánh răng Ngũ Kiệt đột nhiên ló đầu hỏi. Tuyên Lập Tranh sợ hai người hiểu lầm, ta liền ra 2000 không tới. Nàng hoa càng nhiều. Đúng rồi, gần nhất làm sao vẫn không gặp Đường Hồng a? Hắn bắt đầu công tác sao? Phần kia tiền lương 30000 công việc thực tập. Tuyên Lập Tranh biết là Đường Hồng. Sau đó truyền ra cái này sức bùng nổ tin tức. Hắn cũng biết là nữ lớp trưởng làm. Nhưng khai giảng những ngày này vẫn không đụng tới Đường Hồng. Tuyên Lập Tranh dự định cho Đường Hồng nói lời xin lỗi. Đem sự tình nói rõ. Chính mình bạn gái không ác ý. Sau một khắc, Tàng Lê dơ lên điện thoại di động. Hắn đến rồi, thật lâu không gặp Đường đại lão. Tuyên Lập Tranh trà sát tay cười hắc hắc nói. Ta còn muốn hỏi một chút Đường Hồng khi nào lại đi tập thể hình trung tâm luyện một chút nằm đẩy. Đây, luyện cái gì nằm đẩy nha. Vội vã thu thập xong Ngũ Kiệt đoạt lấy Tàng Lê điện thoại di động kích động nói. Ba, khặc khặc, nói sai. Đường Hồng ngươi mở nào chiếc A. Nha nha, màu vàng, nha nha, tốt. Vậy thì xuống rồi. Nói xong, đem điện thoại di động ném cho Tàng Lê. Chỉ thấy Ngũ Kiệt như một làn khói chạy xuống đi. Đây là chuyện ra sao? Tuyên Lập Tranh cào cánh tay. Một mặt không tìm được manh mối. Đi thôi, Tàng Lê cười nhạt nói. Xuống ngươi liền biết rồi. Hai người đến dưới lầu. Nhìn quét một vòng. Liền nhìn thấy một chiếc dị thường dễ thấy quý báu chạy xe đứng ở ký túc xá phía sau thanh tĩnh góc. Chỗ đỗ xe, ghế phụ cửa xe mở ra. Lúc ẩn lúc hiện nhìn đến gặp Ngũ Kiệt tấm kia phấn khởi đến sắc mặt đỏ bừng. Bốn phía không người bàng quan. Có đi ngang qua cũng chỉ là xa xa liếc mắt một cái. Liền thu hồi sửng sốt ánh mắt. Đây chính là trường đại học Tháp Ngà cùng ngoại giới xã hội lớn nhất khác nhau. Bọn học sinh đều không công tác, đối cuộc sống tốt đẹp, ôm ấp cực đại ảo tưởng. Cho dù biết sang hèn, cũng chưa phát giác cao thấp, càng sẽ không nhìn thấy tốt xe liền nhào tới vây lên đi. Đó là, Tuyên Lập Tranh trợn tròn con mắt, Hầu Kết giật giật, chỉ cảm thấy tê cả da đầu cả người cứng ngắc không biết ở nơi nào theo Tằng Lê đi tới. Trong lúc mơ mơ màng màng, liền nhìn thấy dị thường biết điều Đường Hồng, mang mũ lưỡi chai, khẩu trang màu đen, hắn ngồi ở chỗ ngồi lái xe, nhìn thấy Tuyên Lập Tranh, Đường Hồng hướng hắn vung vung tay, khẽ mỉm cười. Vào giờ phút này, tình cảnh này, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể miêu tả Tuyên Lập Tranh phức tạp tâm tình. Mẹ nó, Tuyên Lập Tranh theo bản năng thán phục lên, leng keng, lần đầu trải nghiệm một người ở vườn trường khoe giàu, một người chị thêm một, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.